Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259. Cái đồng hồ 1 tỷ 500 triệu này đối với cô mà nói đoàn chừng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến. Mình vậy mà sẽ tặng cho người khác một cái đồng hồ đeo tay đắt như thế. Đoàn chừng bán mình cũng không tăng nổi. Bây giờ cô đã có năng lực rồi. Nhưng số tiền 1 tỷ 500 triệu vẫn là một món tiền không nhỏ chút nào. Cô không muốn dùng đến tiền của anh. Như vậy thì món quà này cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa. Ban đầu cô làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho tập đoàn Phát Đạt đã kiếm được một số tiền. Toàn bộ đều tiết kiệm hết. Cô phát hiện công việc bình thường mình hay làm dù là mỗi ngày đều bận rộn. Có tăng ca thêm đi nữa. Số tiền kiếm được chẳng qua cũng chỉ có mấy triệu mà thôi. Cuối cùng cô vẫn cắn răng rút ra tiền theo kỳ hạn. Chọn mua một cái đồng hồ đeo tay trong phạm vi năng lực của mình. Cô vẫn luôn biết sự chênh lệch giữa mình và Cố Gia Huy. Nhưng cô không từ bỏ ý định. Cho đến hiện tại, cô thật sự chịu không được nữa. Nếu như anh không thích thì cứ vứt nó đi. Đồng hồ đeo tay của nam giới em giữ lại cũng không có ích lợi gì. Em cũng sợ cái đồng hồ này làm mất mặt anh. Nhưng mà những cái còn lại quá mắc, em mua không nổi. Cố Gia Huy, nếu nói cho người khác biết, em là vợ chưa cưới của anh, mà một cái đồng hồ đeo tay cho nam giới em mua không nổi. Em cảm thấy rất mất mặt. Ai, yêu anh em cảm thấy đau khổ như vậy sao? Cũng không tỉnh, cũng rất vui vẻ. Trước kia em có thể độc lập tự chủ, có thể sống rất tốt. Ăn cơm ở canteen 9 ngần 15 ngàn em cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi quen anh, em giống như biến thành một đứa bé vậy. Cần phải được bảo vệ. Em không thích như thế. Em cảm thấy bản thân như vậy càng thêm vô dụng. Cảm ơn anh đã yêu em, thương em, cứng chiều em. Nhưng mà, em càng chính mình độc lập kiên cường. Ở chung một chỗ với anh em sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi một cú đả kích. Cho nên bây giờ phải từ biệt. Anh phải sống thật tốt. Cô nói một hơi. Sợ bản thân vẫn còn tình cảm lưu luyến. Nói xong liền không chút do dự xoay người rồi đi. Cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô rời khỏi biệt thự. Gọi điện thoại cho Bạch Thư Hân. Lúc cô ấy biết được Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy đã chia tay rồi. Không biết tâm tình như thế nào. Thay cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng lại đau lòng vì cô. Cô ấy lái xe đến đón cô. Cũng không quay trở lại biệt thự mà lại đến quán ăn nhỏ ở gần Đại học Đà Nẵng. Ông chủ quán ăn còn biết hai người. Bởi vì trước kia hai cô thường xuyên đến ăn cơm. Quán ăn này vừa sạch sẽ vừa vệ sinh. Vừa rẻ vừa ngon. Mỗi lần đến đây ăn cơm ai cũng xếp thành một hàng thật dài. Cô gọi hai phần cơm xào trứng chỉ tốn có 36 ngàn. Còn được miễn phí thêm món dưa muối. Hứa Minh Tâm ăn cơm ngấu nghiến. Nhưng Thư Hân lại chẳng muốn ăn chút nào. Sao cậu không ăn thế? Lúc trước không phải cậu rất thích ăn cơm xào trứng sao? Thấy cậu như vậy, tớ ăn không vô. Bạch Thư Hân chọt chọt đôi đũa. Bắt đắc đi nói. Rất muốn nói ra vài lời an ủi. Nhưng mà lại không biết nên nói cái gì mới phải. Kiên trì lâu như vậy rồi. Đến bây giờ tình cảm đã sâu đậm như thế mới nói từ bỏ. Cậu không cảm thấy khổ sở sao? Suốt một đường Hứa Minh Tâm giả vờ như tâm trạng vẫn ổn. Bây giờ toàn bộ đều bị phá vỡ. Cách chương.